Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạn ly, bốn người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, nâng ly chúc mừng. Vì Tô Nam Chi không uống được nhiều rượu, nên Lâm Quân đã đặc biệt pha chế một loại rượu có nồng độ không cao, mùi vị trái cây rất đậm, uống vào không bị đắng. Cô ấy uống cạn một ly, vị rượu lan tỏa trong khoang miệng, cổ họng có chút cay, cô nheo mắt, cau mày vì vị cay đột ngột. Lần sau uống ít thôi, Trần Tuế An cười khẽ, đưa cho cô ấy một chai nước khoáng đã mở nắp. Tô Nam Chi vội vàng uống mấy ngụm lớn, nồng độ cồn trong dạ dày được pha loãng, mới dễ chịu hơn. Trần Tuế An vẫn nghiêng người, quan sát biểu cảm của cô, thấy cô đỡ hơn rồi, rất tự nhiên đưa nắp chai cho cô, và nói với cô. Uống rượu không nên uống vội như vậy, sau chuyện vừa rồi, Tô Nam Chi khó mà không nghĩ ngợi. Nghe anh nói xong, cô lại đeo mặt nạ đau khổ, gật đầu lia lịa để bày tỏ sự đồng tình. Bầu trời xanh thẫm điểm xuyết những vì sao lấp lánh, có thể mơ hồ nhận ra vị trí của vài chòm sao đặc biệt. Sóng biển đập vào đá, phát ra tiếng gầm rú. Bốn người họ dựng một khu cắm trại tạm thời bên bờ biển. Lều, giá nướng, bàn, đèn ngủ, mọi thứ cần thiết đều có đủ. Tô Nam Chi cầm xiên nướng, ăn hải sản ngon lành. Trên bàn bày đủ loại hải sản ngâm, chính giữa là những món nướng đã chín. Cô cắn một con tôm say, mím môi, nhận xét. Vị lạ quá, thịt tôm sống tươi ngon hơn, mát lạnh, khi ăn có vị rượu, lại vì không trần qua nước nên vẫn còn vị tanh của hải sản, lan tỏa trong khoang miệng. Nói không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận, cô với tâm lý tò mò, lại cắn một miếng nữa. Lạ thật, thử thêm lần nữa. Trên bàn có rất nhiều hải sản, cô nếm thử một chút mỗi loại. Tuy không ngon như tưởng tượng, nhưng cũng có thể chấp nhận. Này, Lâm Quân khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý. Khi mọi người đều tập trung ánh nhìn vào anh nở một nụ cười hài lòng, nói. Nếu thời gian có thể quay lại, các cậu muốn làm gì nhất? Chỉ uống rượu thì buồn chán, cần thêm chút chuyện để làm nhịp điệu. Tô Nam Chi là người trả lời đầu tiên, vậy chắc chắn em sẽ nghỉ việc sớm hơn. Cô ấy bổ sung bằng giọng điệu tiếc nuối. Nên nói sớm với em là những ngày không cần đi làm tuyệt vời đến thế này, em nhất định sẽ bỏ trốn sớm hơn. Trừ Tô Nam Chi ra, ba người còn lại đều tự làm chủ, lợi ích của việc tự do sắp xếp thời gian được thể hiện rõ ràng. Ngô Yêu rất tán thành, nói, câu trả lời chân thật quá. Tô Nam Chi hỏi lại, còn chị thì sao, chị à? Ngô Yêu nhéo cằm, hồi tưởng lại cẩn thận. Vậy chắc chắn chị sẽ học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt. Đối với những đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa, việc học là con đường dễ dàng và nhanh chóng nhất để thay đổi số phận. Hai người hiểu chuyện trong nhóm đều không nhịn được cười. Lâm Quân còn quá đáng hơn, thẳng thừng chế giễu. Vậy hồi chị học thì... Chưa nói xong, Ngô Yêu liếc mắt sắc bén, khí thế của chị vẫn có đó. Lâm Quân lập tức ngoan ngoãn im miệng, đặt tay lên miệng, làm động tác kéo khóa miệng lại. Sau khi bị chê bai, cô ngượng ngùng cười với Tô Nam Chi. Tự an ủi mình. Nên bây giờ mới hối hận mà. Không cần giải thích thêm. Tô Nam Chi tự nhiên hiểu được câu chuyện này. Cười an ủi cô. Ừm, có thể hiểu được. Thời học sinh, Ngô Yêu không phải là kiểu học hành chăm chỉ. Những kiến thức khô khan là phương pháp du ngủ tốt nhất của cô. Chỉ cần nhìn thấy sách là buồn ngủ. Cuối cùng cũng không thi đậu đại học. Ở nhà phụ giúp quán ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Trần Tuế An một mình ra Bắc học đại học, thực ra cô cũng rất ngưỡng mộ, cũng tự mình tưởng tượng nếu lúc đó học hành chăm chỉ, bây giờ liệu có cuộc sống khác đi không? Nhưng tiếc là, cuộc đời không bao giờ có đường quay lại, cũng không có cỗ máy thời gian, điều có thể làm chỉ là sống tốt hiện tại. Tô Nam Chi nhìn người bên cạnh, đầy tò mò, hỏi. Còn anh thì sao? Sự tiếc nuối của anh sẽ là gì? Anh luôn lạc quan tích cực. Cũng có những khoảnh khắc muốn cố gắng hết sức để cứu vãn không? Lâm Quân đột nhiên nhận ra, anh đã hỏi một câu hỏi rất ngớ ngẩn. Sợ gợi lại những ký ức không tốt của Trần Tuế An, dù anh ít khi nhắc đến, nhưng không có nghĩa là tổn thương mà nó mang lại sẽ biến mất. Ngô Yêu và Lâm Quân nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn, ra hiệu cho Lâm Quân tìm cách chuyển chủ đề. Tô Nam Chi đã uống khá nhiều rượu, má hơi ửng đỏ, đặt tay lên đùi, chống cằm. Ánh mắt dịu dàng đặc biệt, nhìn Trần Tuế An, cô ấy đang chờ câu trả lời của anh. vì lưng quay về phía hai người phía sau, cô tự nhiên không để ý đến biểu cảm của họ, chỉ cảm thấy hơi bối rối, như thể đang chủ động tìm cách sửa chữa sai lầm của mình. Men rượu dần lên, ánh mắt Tô Nam Chi mờ mịt, vô tư nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn, không hề che giấu. Ánh đèn vàng nhạt chiếu trên mặt cô, mềm mại và dịu dàng. Biết hai người họ muốn nói gì, cũng biết lo lắng của họ, Trần Tuế An không cho họ cơ hội lên tiếng, nhanh chóng trả lời. Vậy thì chắc chắn tớ sẽ thực hiện dự án mà tớ muốn làm khi năm 2, chắc chắn sẽ kiếm được kha khá. Cát, Tô Nam Chi đầu óc đã bắt đầu hơi choáng váng, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, bĩu môi không hài lòng, còn tưởng có thể nghe được những câu trả lời hay ho gì. Không nên ôm hy vọng vào anh làm sao lại có những khoảnh khắc tiếc nuối đặc biệt. Ngay khoảnh khắc Trần Tuế An lên tiếng, Lâm Quân và Ngô Ưu rất căng thẳng, cũng rất áy náy. Rõ ràng đã âm thầm hẹn nhau không nhắc đến chuyện này trước mặt Trần Tuế An, nhưng hiện tại lại làm cho tiến triển thành tình huống khó xử này, hai người họ đều rất áy náy. Họ dằn vặt nghe xong câu trả lời của anh, mãi một lúc sau mới phản ứng kịp. Hóa ra không phải chuyện đó. Tuy biết anh đang cố tình che giấu, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Không muốn để chủ đề lại tập trung vào Trần Tuế An, Ngô Ưu gượng gạo truyền chủ đề, nhìn Lâm Quân. Đừng chỉ nghe tụi chị, còn em thì sao? Điều hối tiếc nhất là gì? Lâm Quân không vội trả lời, rót thêm cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm, rồi mới định trả lời. Rượu làm cho người ta trở nên đa cảm. Anh trả lời, vậy thì chắc chắn anh sẽ đưa mẹ đi khám sức khỏe sớm hơn. Không ngờ lần này thực sự hoàn thành trò chơi bày tỏ cảm xúc, thực sự có chuyện để nghe rồi. Ba người nhìn nhau, đoán rằng anh có thể hơi say, nhưng không ngắt lời anh. Cảm xúc bị đè nén trong lòng cũng cần một lối thoát. Chắc chắn sẽ không chia tay với Khương Chi Hoan, chắc chắn sẽ kiên trì theo đuổi ban nhạc. Càng về sau, giọng nói càng nghẹn ngào, nghe không giống như nói cho người khác nghe, mà giống như đang liên tục tự nhắc nhở mình. Anh uống cạn ly rượu còn lại. Mùi rượu nồng nàn tuôn xuống thực quản, nhưng anh rất thích cảm giác này, rượu sẽ làm tê liệt thần kinh của anh, tạm thời quên đi tất cả, được nghỉ ngơi một chút. Ba người còn lại đều không nói gì, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của anh. Được rồi, hát cho mọi người một bài tình ca nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhận ra bầu không khí ngột ngạt, đeo đàn guitar lên, định làm sống động không khí. Anh gảy dây đàn. Giai điệu du dương vang lên, trong đêm hè, bên bờ biển vang lên tiếng hát, khi hai trái tim va chạm, anh ngã ngửa rồi lại va chạm, sau khi chia tay một thời gian dài, anh không có can đảm hát bài hát này. Chỉ cần mở miệng, những ký ức ngọt ngào ngày xưa sẽ nuốt chửng toàn bộ con người anh. Ba người họ theo nhịp điệu, lắc lư người, gió đêm mát mẻ, thổi tan sự khó chịu, khi hai trái tim va chạm, anh ngã ngửa rồi lại va chạm. Tô Nam Chi không rời ly rượu, cocktail do Lâm Quân pha chế rất ngon, cô cứ uống không ngừng. Cạn ly, đến cuối cùng, cô rơi vào trạng thái say sưa, đột nhiên đứng dậy, nâng ly rượu, muốn cụng ly với từng người một. Trần Tuế An nghiêng người nhìn cô, trong ánh mắt là sự quan tâm không thể che giấu, đưa một tay ra, đặt sau lưng cô, lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng ôm lấy cô, phòng trường hợp cô không may ngã. Mặt cô đỏ bừng. Ánh mắt mờ mịt, khó tập trung, rõ ràng là đã say. Cô hơi say, muốn cụng ly với mọi người, nhưng đôi mắt bắt đầu nhìn thấy hình ảnh mờ ảo. Cô nửa nhắm mắt lại, lắc đầu một cái, rồi cố gắng mở to mắt, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Ba người kia cũng nhìn ra, chủ động đưa ly rượu lại gần, cụng ly với cô. Ly thủy tinh va vào nhau, phát ra tiếng leng keng giòn tan. Cạn ly, cô uống đến cuối cùng thì không còn sức nữa. Tự tạo cho mình một khoảng trống nhỏ trên bàn, đặt cánh tay lên đó, chống một tay lên má, định tiếp tục uống, kết quả là chưa uống được mấy ngụm, đã vô thức nhắm mắt lại, cánh tay trở nên yếu ớt, đầu mất điểm tựa, liền bắt đầu gục xuống. Khoảnh khắc gục đầu xuống, Tô Nam Chi đột nhiên tỉnh giấc, mở to mắt, trước mắt không có gì bất ngờ, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không thể tập trung, giây tiếp theo lại trực tiếp nhắm mắt lại. Cô đặt cánh tay lên bàn. Khoanh ra một không gian nhỏ chỉ dành riêng cho mình, nghiêng đầu gối lên cánh tay, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trần Tuế An luôn để ý đến từng cử chỉ của Tô Nam Chi, thấy cô nằm ngủ gục trên bàn, ra hiệu với hai chị em đang cãi nhau. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, cô cô ấy ngủ rồi. Lâm Quân và Ngô Yêu cũng rất tinh ý, lập tức giảm âm lượng. Ngô Yêu còn nhân cơ hội này, Lâm Quân không kịp phản ứng, véo mạnh vào cánh tay anh ấy. Cô véo rất mạnh, Lâm Quân đau đến nhăn mặt, há miệng ra, nhưng không thể kêu lên, nhìn Ngô Yêu với vẻ mặt không thể tin nổi, dùng ánh mắt chất vấn cô, muốn mắng nhưng không dám mở miệng. Ngô Yêu rất đắc ý sau khi ra tay, ngẩng cằm khiêu khích anh, dùng cử chỉ miệng nói với anh. Có thể làm gì chị chứ? Trần Tuế An đã quen với cảnh tượng này, Lâm Quân và Ngô Yêu từ nhỏ đánh nhau đến lớn, anh đã thấy quen rồi. Anh cười, bỏ qua hai người, lấy từ trong túi ra một chiếc áo khoác, khoác lên người Tô Nam Chi. Bên bờ biển chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, Tô Nam Chi chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng. Hai cánh tay cô ấy đan vào nhau, nghiêng đầu gối lên, mái tóc phía sau rủ xuống một bên, hàng mi dày tạo ra một vùng bóng tối dưới mắt, hơi há miệng, ngủ ngon lành. Trần Tuế An nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc cho cô, đeo túi chéo lên vai. Đối với Tô Nam Chi, chiếc túi đeo chéo vừa vặn về chiều dài và kích thước, nhưng trên người anh lại rất chật chội, giống như một chiếc áo quá nhỏ bó sát người. Trần Tuế An nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Nam Chi, đánh thức cô, rồi quay lại nói với họ. Vậy tớ đưa cô ấy về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam Chi bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở, đầu óc không kịp phản ứng, cứ thế ngây ngốc nhìn Trần Tuế An, không nói gì. Biết cô chưa tỉnh ngủ, Trần Tuế An ân cần đỡ cô dậy khỏi chỗ ngồi, kiên nhẫn giải thích với một người say rượu. Đừng ngủ nữa, tôi đưa cô về. Cô có vẻ như đã hiểu, hoặc cũng có thể là chưa, chỉ là phối hợp đáp lại một tiếng. Trần Tuế An cúi người xuống, anh cũng không hy vọng Tô Nam Chi có thể hiểu ý mình, nhờ hai người kia giúp đỡ. Giúp một tay, kết quả là Tô Nam Chi có vẻ như đã hiểu ý anh, ngoan ngoãn nằm xuống, cơ thể áp sát vào lưng anh. Cảm giác chạm vào lưng rất rõ ràng, hành động ngoài ý muốn khiến cơ thể anh cứng đờ một chút, rồi ôm lấy cô, đứng thẳng dậy. Tô Nam Chi nằm trên lưng anh, mặt dựa vào vai anh, dùng tay ôm cổ anh, cơ thể rũ xuống, nhắm mắt lại, yên lặng ngủ. Sợ cô đột nhiên mất sức ngã xuống, Trần Tuế An phải hạ thấp trọng tâm, cúi nửa người, ôm lấy chân cô. Lúc này, vẫn là sự an toàn của cô quan trọng hơn. Cô gái phía sau đột nhiên lên tiếng, Trần Tuế An, nụ cười truyền qua giọng nói, cô nói chuyện ngay bên tai, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, tim đập thình thịch, anh ấy dừng bước, đáp. Hửm, người trên lưng không nói gì, khi anh tưởng rằng cô đã ngủ lại, bên tai lại phả vào một luồng hơi ấm. Tô Nam Chi cố ý thổi một hơi vào tai anh, Trần Tuế An cảm thấy máu trong người đều đang dồn ngược lại, hơi thở có chút hỗn loạn. Trong người có một dòng máu ấm chảy qua, thân thể cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Xu Nánh Chư thấy anh không phản ứng, liền kéo kéo tay anh, lợi dụng ánh trăng để quan sát, rồi không hài lòng mà chê bai. Cũng chẳng có phản ứng gì cả, cô đã từng thấy những cảnh tương tự trong các tác phẩm điện ảnh từ lâu, và đối với tình huống này, cô không khỏi cảm thấy hoài nghi. Hôm nay nhờ có rượu, cô cũng trở nên mạnh dạn hơn. Quyết định thử nghiệm một chút trên người Trần Tuế An. Không thấy phản ứng của Trần Tuế An, lại thêm cơn say làm tê liệt đầu óc, cô càng tin vào phán đoán của mình hơn. Chắc chắn là do yêu cầu của cốt truyện, nên đã được phóng đại lên. Không thì sao anh lại không có một chút thay đổi nào? Cô cảm thấy kết quả này có chút nhàm chán, không còn hứng thú khám phá, tiếp tục nằm ngủ. Chỉ khổ cho Trần Tuế An thôi, anh hít sâu vài hơi, kìm nén cơn bức bối trong lòng. Chỉ khi chắc chắn người phía sau không còn động tĩnh gì, anh mới yên tâm tiếp tục bước đi. Cô nương, đừng trêu tôi nữa. Trần Tuế An thở dài, giọng nói đầy bất lực, nhưng lại mang theo sự cưng chiều. Ánh trăng dài trên mặt biển, lung linh như ánh sao, in hình bóng của mặt trăng lên mặt nước. Gió biển thổi qua những tán lá ven đường, ánh sáng lọt qua kẽ lá, tạo thành những bóng mờ lạ lùng. Trần Tuế An cõng Tô Nam Chi. Bước lên bậc thang, từng bước leo lên, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người họ. Đêm hè tĩnh lặng, sóng biển vỗ về những tảng đá, lá cây xào xạc trong gió. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.